Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cứ vậy, cô thừa nhận, cô sợ hãi, bởi vì Tả Nghiêm cho dù có sủng cô, yêu cô, nhưng nếu quả thực chọc não hắn, hắn sẽ xoay người không chút lưu luyến, giống như hiện tại. Nói, cô không biết nên nói gì, đáp ứng hắn, cô cảm thấy trái lương tâm, nhưng không đáp ứng, cô lại không muốn mất đi hắn. Hắn đem một đề tài cô không thể lựa chọn đặt trước mặt, chỉ cho phép A hoặc B, không thể từ bỏ. Cô vẫn luôn thưởng thức cách làm việc lưu loát quyết đoán của hắn, nhưng lại không ngờ có một ngày chính mình cũng sẽ phải đối mặt. Hắn lặng lặng chờ cô, nhưng thật lâu sau, một câu cô cũng không nói, xem ra cũng không định nói. Y Thu Thủy, hôm nay anh rất thất vọng, rất rất thất vọng. Hắn nói xong câu này, xoay người bước đi. Vừa bước được một bước, lại quay đầu nghiêm túc nhìn cô. Không được đi theo anh. Ngay cả giày cũng không đi, cứ coi như là mùa hè sẽ không dễ bị lạnh, nhưng nếu dẫm phải thủy tinh thì làm sao bây giờ? Đủ rồi, Tả Nghiêm hắn đúng là không có tiền đồ. Trong lòng thầm mắng một câu thô tục, hắn hận chính mình giờ phút này còn lo cho cô. Hắn thực sự sẽ đi, cô quýnh lên, tiến lên giữ chặt tay hắn. Thừa dịp anh còn chưa nổi giận, buông ra. Tả Nghiêm, em biết tính anh. Không được, Y Thu Thủy nuốt một ngụm nước miếng, gian nan nói. Không được rời xa em. Thân mình hắn cứng đờ. Em nói cái gì? Không được rời xa em, ở bên cạnh em. Lấy thân phận gì? Hắn ép hỏi. Cô cảm thấy choáng váng. Vì sao cô chấp như vậy? Vì sao? Cô sắp đứng không yên, nhưng cô biết hôm nay không thể trốn tránh. Cố gắng thật lâu, cuối cùng cô mới mỏng manh bất đắc dĩ nói. Anh muốn thế nào thì như thế. Em đồng ý gả cho anh. Em... Anh muốn chính miệng em nói. Cô cố gắng nhấc môi, ngàn vạn gian nan phun ra một chữ. Vâng. Hắn nở nụ cười, vô cùng vui vẻ, vô cùng đắc ý, lập tức dùng sức ôm lấy cô, ở trên mặt cô điên cuồng hôn. Em đồng ý rồi, thật sự đồng ý rồi. Anh thực sự rất vui, Thu Thủy. Cô bị hắn lây cảm xúc hưng phấn, muốn cười, nhưng cười không nổi. Kết hôn đối với cô mà nói là chuyện vô cùng đáng sợ, nhưng cô lại vừa mới phát hiện, càng đáng sợ hơn là chuyện hắn sẽ rời xa cô. Hôm nay khi học muội nói, nếu không đủ yêu thì nên tách ra, để hắn đi tìm người đáng để yêu. Cô đã biết, cô không muốn, chết cũng không muốn, không muốn bên cạnh hắn xuất hiện một nữ nhân khác, không muốn cứ như vậy mất hắn, cô muốn độc chiếm hắn. Thì ra, cô không khác mẹ, giống nhau như đúc. Học tỷ, cảm giác trời yên bể lặng, đúng là làm cho người ta nằm mơ cũng cười. Có khoa trương như vậy không? Y Thu Thủy đang đóng dấu hơi cười. Có, thực sự có. Viên Âu Âu ghé vào trước máy tính nhìn cô. Từ giờ trở đi, em sẽ không cần sợ tính tình lão bản không tốt nữa. Trải qua một tuần bão tố, cô cảm thấy lão đại bây giờ thật dễ thân. Kỳ thực, cũng không dễ thân như vậy, nhưng ít nhất buổi sáng hôm nay rất hòa nhã. Bởi vì sau khi người bị mắng đi xa, còn có thể vừa cười vừa nói, tâm tình lão đại hôm nay thật tốt, chỉ mắng tôi nửa giờ. Xem đi, đã nói mọi người có thói quen bị ngược mà. Thật ra hắn cũng không như vậy. Dùng nửa ngày để tìm một từ tốt hình dung mà không tìm được, cuối cùng Y Thu Thủy đành phải thừa nhận. Được rồi, tính tình hắn thực sự rất tệ. Học tỷ, thật sự khó cho chị khi mỗi ngày phải ở cùng lão đại. Một chữ trừ 100, tiếp tục nói đi. Một thanh âm lạnh như băng bỗng chuyển đến, làm Viên Âu Âu sợ tới mức thiếu chút nhảy dựng lên. Học tỷ, cô nước mắt rưng rưng nhìn vị cứu tinh. Yên tâm, Y Thu Thủy trấn an cười cười, đẩy Tả Nghiêm vào văn phòng. Anh dọa cô ấy. Hừ, anh không dọa. Tả Nghiêm lạnh lùng liếc mắt nhìn ngoài cửa. Em biết, Y Thu Thủy đem giấy tờ chưa ký tên cho hắn, nam nhân này vốn dĩ nói là làm. Ngay cả xem cũng lười, Tả Nghiêm sảng khoái lấy bút ra ký vào. Được rồi, việc công làm xong, chúng ta nói việc tư. Em còn nhiều việc phải làm, ra ngoài trước. Thu Thủy, hắn gọi cô lại, khi nào gặp cha mẹ? Anh có biết gần đây công ty có rất nhiều chuyện, chờ bận qua khoảng thời gian này rồi tính, được không? Em nghĩ anh để ý, hắn lẳng lặng hỏi cô. Hắn không để ý, cô rất rõ hắn khôn khéo bao nhiêu. Anh bảo muốn nói với ba mẫu, em nói chờ thêm một thời gian. Anh bảo đi gặp cha mẹ anh, em cũng nói chờ thêm một thời gian. Cái gì em cũng không đồng ý, vậy rốt cuộc em có muốn kết hôn hay không? Em muốn kéo dài với anh là vô dụng, em không phải biết rõ sao? Em đồng ý kết, anh cáu cái gì mà cáu. Tuy ở trước mặt hắn, tính tình cô cũng không tốt đẹp gì, nhưng thật sự không chịu nổi khi thấy hắn bức người như vậy, cô cũng muốn giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net